Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 1044. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1044, nhưng hiện tại, anh ta lại có chút hối hận. Diệp Như Hề một lần nữa trở về phòng trang điểm, nhìn chính mình trong gương, có chút đau đầu. Cho dù cô biết Nhiếp Tịch là một gã lãng tử tình trường, lịch sử bạn gái cũ phong phú, nhưng Vân là lần đầu tiên cô nhìn thấy Tiết Mục bạn gái cũ trực tiếp tìm tới. Chỉ mong có thể lừa được bà ngoại, để tất cả mọi chuyện đều thuận lợi đi. Trước khi chuẩn bị đi ra ngoài, Diệp Như Hề còn cố ý gọi một cuộc điện thoại về nhà, dò hỏi tình huống của Tiểu An và Nhạc Nhạc một lần, biết được cả hai ngoan ngoãn, N trong phòng đọc sách cô mới yên lòng, cũng không cần bảo mẫu đi gọi các con. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Như Hề sửa sang lại quần áo, chuẩn bị ra cửa. Nhưng lúc này, di động lại vang lên. Cô còn cho là Tiểu An và Nhạc Nhạc gọi lại muốn nói chuyện với mình, cho nên trực tiếp nghe điện thoại. Alo, Tiểu An và Nhạc Nhạc à? Đầu bên kia truyền tới tiếng cười nhạt. Nếu đã không yên lòng về chúng, vì sao không tự mình chăm sóc? Là giọng của Tạ Chi Thành. Diệp Như Hề siết di động, bình bĩnh nói. Vậy anh là cha của chúng, vì sao lại trực tiếp ném hai đứa lại, bản thân thì rời đi? Cuối cùng cũng thừa nhận, Diệp Như Hề dừng một chút, từ bỏ đề tài này. Tạ Chỉ Thành, không có. Chuyện gì nữa thì tôi cúp máy, tôi dơ bẩn, phải không? Vội vàng cùng người khác đính hôn. Diệp Như Hề không nói lời nào. Diệp Như Hề, tôi cho em một cơ hội nữa, hủy bỏ đính hôn. Diệp Như Hề ghét nhát là thái độ uy hiếp như vậy ra Tạ Chỉ Thành, nói thăng. Tạ tiên sinh, anh không quản được chuyện này. Vậy thì em sẽ biết tôi có quản được hay không sẽ rất nhanh thôi. Điện thoại lập tức bị cúp ngang. Diệp Như Hề siết chặt di động đứng một hồi, sắc mặt không tốt lắm. Đó là cảm giác lo âu quen thuộc nảy lên trong lòng. Cô từ từ thở ra một hơi, cố gắng bản thân bình tĩnh lại. Cửa phòng bị đẩy ra, Hứa lão phu nhân mặc sườn xám đi đến. Tiểu Hề, cháu chuẩn bị xong chưa? Diệp Như Hề ngân ra, vội vàng kìm nén bực bội, thay một gương mặt tươi cười, xoay người về chỗ khác, gọi. Bà ngoại. Hứa lão phu nhân nhìn Diệp Như Hề, ánh mặt càng thêm ôn hòa. Thật xinh đẹp, giờ khắc này, Hứa lão phu nhân dường như thấy được Tiểu Như của mình xông lại lần nữa, đứng ở trước mặt bà. Diệp Như Hề đi qua, thân mật ôm cánh tay bà ngoại, nói. Bà ngoại, bà mới là đẹp nhất. Hứa lão phu nhân cười cười, nói. Đi thôi, chúng ta cũng nên ở ra ngoài. Vâng, lúc này, tơ cả khách khứa đều đã có mặt. Ngay ngăn chật tụ ngôi ở vị trí của mình, nhóm truyền thông đều đang điều chỉnh camera, phóng viên đang dò lại bàn thảo phỏng vấn, chỉ chờ họp báo bắt đầu. Cách chương.